Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 353, chương 367, Long có nghịch lân. Trương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm mồ hôi tuôn như nước Thương Tùng đạo trưởng một cái. Âm vang một tiếng, thu hồi Phệ Hồn Tiên Kiếm, nghênh ngang địa cất bước đi xuống. Căn không đem ở đây đông đảo Thanh Vân môn thủ tọa để vào mắt. Bây giờ, nói cũng phải, lấy Trương Tiểu Phàm mạnh mẽ thực lực, xác thực có thể phách lối cuồng vọng không ai bì nổi tiền. Thử hỏi từ xưa đến nay, ai có thể đem Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo tại 20 tuổi chưa đến thời điểm tu luyện, tới thượng thanh cảnh giới tầng thứ 6? Ai có thể thuần thục tập được tu luyện top 3 quyển thiên thư? Ỷ vào mạnh mẽ thực lực cùng đạo huyền lão đầu tin một bề. Trương Tiểu Phàm hiện tại thế nhưng là mảy may cũng sẽ không bận tâm. Đem cái này Thương Tùng đạo trưởng giết chết, cũng là hắn vừa rồi hạ chi tuyển. Bất quá, đạo huyền lão đầu đã mở miệng hòa giải, Trương Tiểu Phàm cũng phải cho lão gia hỏa này một chút mặt mũi tích. Âm vang, một tiếng, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm bình yên vô sự đi xuống đến. Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi hai nữ cũng là thở dài một hơi, nhào nhào nhận lấy Thiên Gia Thần Kiếm cùng Hổ Phách Chu Lăng. Trong lòng ban đầu khẩn trương tâm tình cũng hòa hoãn lại. Dù sao vừa rồi hai nữ thế nhưng là làm lấy xấu nhất dự định. Trương Tiểu Phàm hôm nay táo bạo nổi giận. Xa xa tại các nàng ngoài ý liệu, tại hai nữ trong ấn tượng, dù cho gặp được cái gì trọng đại nguy hiểm sự tình, cũng không có gặp Trương Tiểu Phàm bá đạo như vậy hung hoành phẫn nộ qua. Lại tổng hợp trước kia sự tình có thể gặp đến, Tần Vô Viêm cái chết là Trương Tiểu Phàm nghịch lân, hắn là không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục vì giải cứu chính mình mà không chút do dự lựa chọn. Thiêu đốt thọ mệnh linh hồn đại hổ biểu ca, long có nghịch lân, chạm vào tất giận, Tần Vô Viêm cái chết cũng là Trương Tiểu Phàm nghịch lân. Nếu ai xúc phạm nó, nhất định phải tiếp nhận Trương Tiểu Phàm lửa giận. Ở đây mắt thấy Trương Tiểu Phàm nổi giận ra oai, toàn bộ quá trình Thủy Nguyệt Đại Sư cũng là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Tại vừa rồi, nàng nhưng phi thường lo lắng Trương Tiểu Phàm một kiếm đem Thương Tùng đạo trưởng cái này thanh Vân môn thủ tọa trảm sát, mà bây giờ nhìn xem đạo huyền chân nhân biểu hiện, tựa hồ lông mi bên trong mang theo hưng phấn, có chút thưởng thức Trương Tiểu Phàm thực lực, giống như Thủy Nguyệt đại sư trong lòng sau cùng lo lắng cũng hạ xuống. Nàng là cùng đạo huyền chân nhân cùng một thời đại người, biết lão đầu này đầu thường xuyên không bình thường, đối tu luyện qua tại chấp mê, chỉ cần không phải thập ác bất xá, đối đãi chính ma phân chia cũng không phải cỡ nào coi trọng. Lần này, Tiểu Phàm hẳn là rất lợi hại an toàn a. Bất quá vừa rồi Tiểu Phàm một chiêu kia, xác thực lợi hại, có thể ám toán mấy cái thủ tọa cũng không hề lời nói dưới. Không riêng gì ta, ở đây mấy vị thủ tọa chỉ sợ đều sẽ trong lòng khiếp sợ không thôi. Về sau đối thực lực ngày càng cường đại Tiểu Phàm cũng sẽ e ngại tôn trọng. Lần này thị uy tiến hành, Tiểu Phàm thế nhưng là thu đến không tưởng được hiệu quả a. Thủy Nguyệt đại sư trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, từ nàng phát hiện mình sâu sắc xa vào tại Trương Tiểu Phàm trong ngực thời điểm, liền đã hoàn toàn từ trên người Trương Tiểu Phàm cân nhắc, vì hắn chủ tính sự tình. Ngươi, Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch đồ đệ, tốt lắm, ta Thương Tùng xem như nhớ kỹ ngươi, chúng ta chờ nhìn. Thương Tùng đạo trưởng nhìn qua Trương Tiểu Phàm tiêu sái rời đi thân ảnh, oán hận mở miệng nói, trong ánh mắt đều là âm ngoan cùng oán độc. Thương Tùng, ngươi hôm nay huyên náo cũng quá đại. Hảo hảo, tại Thanh Vân Môn làm cái gì nội chiến? Còn không mau chạy về Long Thủ Phong, bế quan tu luyện, tốt ứng đối rất có thể đến thú thần đại kiếp. Đạo huyền chân nhân không vui quát, đối với người sư đệ này, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn vẫn là muốn một chút uy nghiêm. Hừ, trở về liền trở về. Thương Tùng đạo trưởng lập tức lách mình ra ngoài, trở về Long Thủ Phong qua. Rời đi thời điểm, hắn khóe mắt trong, nhìn lấy Đạo Huyền chân nhân cùng Trương Tiểu Phàm, đều là oán độc phẫn hận chi niệm. Vạn kiếm nhất sư huynh, Thanh Vân môn bây giờ tàng long ngọa hổ, ô chọc không chịu nổi. Ta Thương Tùng báo thù cho ngươi thời gian lập tức liền muốn tới. Mời ngươi ở dưới cửu tuyền vì ta cầu nguyện đi. Cái này Trương Tiểu Phàm cùng Khôi Thủ Đạo Huyền thất phu, đều là muốn tiêu diệt người yêu. Ngự không phi hành thời khắc, Thương Tùng đạo trưởng một bên trong lòng hung tợn nghĩ đến, một bên sờ tay vào ngực sờ sờ chính mình dùng nguyên lực điều dưỡng mấy chục năm thất vĩ ngô. Tùng, trong đôi mắt đều là hung ác oán độc. Được rồi, Tiểu Phàm, hôm nay muốn ngươi đến là có một cái nhiệm vụ muốn ngươi đi tiếp. Chắc hẳn Điền Bất Dịch đã nói cho ngươi a. A, gần nhất tại trong tu chân giới truyền đi xôn xao một sự kiện, cũng là phía Tây Tử Vong Triều Trạch bên trong truyền thuyết. 5000 năm trước Thiên Đế bảo khố liền muốn mở ra. Liền từ ngươi đến tổ đội chỉ huy Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ cao thủ tiến đến. Như thế nào? Tằng Thư Thư, Tiêu Dật Tài, Tề Hào, Thường Tiến chờ một chút, những đệ tử này, tùy ngươi chọn lựa, ta không can thiệp ngươi. Đương nhiên, bọn họ đều thụ ngươi cắt cử, phục tùng mạng ngươi lệnh. Như thế nào, Tiểu Phàm? Đạo Huyền lão đầu vê râu mỉm cười, nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, càng xem càng là vui yêu. Tiểu tử này, cái này tu vi, cái này tính khí, khí này độ, cái này phách lối cuồng vọng, không ai bì nổi, duy ngã độc tôn bá đạo, cùng năm đó ta là cỡ nào tương tự a. Đàn ông à, nên vô câu vô thúc, đỉnh thiên lập địa được tại thế gian, không so đo bất luận cái gì không thực tế chính ma phân chia thiện ác chi niệm, nhưng lông mi trái tim tự có tự nhiên chi hạo nhiên chính khí. Độc trưởng càn khôn, vì ta xưng hùng, tùy ý mà làm, phóng khoáng ngông nghênh, cuồng hành thiên địa. Ân, cái này sao? Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút Đạo Huyền lão đầu, gặp hắn nhìn lấy chính mình trong ánh mắt nhiều một ít trước đó chưa từng có sốt ruột, nhịn không được toàn thân một trận run rẩy, thầm nghĩ, cái này bỉ ổi lão đầu, sẽ không phải là có cái gì đặc thù yêu thích a. Ta hiện tại cánh tay tấm bất quá bắp đùi, vẫn là mau chóng rời đi Thanh Vân môn. Qua cái gì cầu thí Tử Vong Triều Trạch cướp đoạt Thiên Đế bảo khố cho thỏa đáng. Bằng không bị cái này bị ổi lão đầu bắt được vậy coi như phi thường không ổn. Dừng một cái, Trương Tiểu Phàm hai mắt chuyển qua bốn phía. Tại Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba trên thân người dừng lại một hồi, nhẹ giọng cung kính nói ra, đa tạ trưởng môn thật người tín nhiệm Tiểu Phàm. Như vậy đi, muốn đi Tử Vong Triều Trạch cũng không cần mang cái gì đệ tử khác, liền mang theo Thủy Nguyệt đại sư, Lục sư tỷ cùng Điền sư tỷ là được rồi. Bằng mượn mấy người chúng ta thực lực đối phó những chính đạo đó trong ma đạo trước đến cướp đoạt bảo khố đệ tử trưởng lão, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Thủy Nguyệt đại sư, Nước Nguyệt sư tỷ, Tiểu Phàm muốn ngươi đi, không biết ngươi có nguyện ý không đi. Đối đệ tử khác Tiểu Phàm có thể cưỡng cầu, nhưng đối ngươi cái này một mạch thủ tọa, ta liền muốn trước trưng cầu một chút ngươi ý nguyện, làm tiếp định đoạt. Đạo Huyền chân nhân nghĩ một hồi, nhìn về phía bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư, mỉm cười nói, cảm thấy đối với Tiểu Phàm dám động đánh lấy Thủy Nguyệt đại mỹ nhân chủ ý cũng là không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, thiếu niên anh hùng, thật sự là phong lưu phóng khoáng a. Cái này, ta đáp ứng, liền cùng Kỳ Nhi cùng đi, đối với các nàng cũng có chút chiếu ứng. Tại Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ chăm sông đổ về, một biển sốt ruột ánh mắt nhìn soi mói, Thủy Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. trong lòng làm theo thầm mắng. Đáng chết tiểu phàm, cũng dám để cho ta cùng Kỳ Nhi cùng đi. Đây không phải rõ ràng muốn thầy trò chúng ta khó xử sao? Vạn nhất bị tâm tư tỉ mỉ, cực kỳ thông minh Kỳ Nhi phát hiện sơ hở gì đến. Chúng ta coi như cái gì đều xong. Quá được rồi, sư phụ thế mà đáp ứng. Vẫn là tiểu phàm nghĩ đến chu đáo. Biết sư phụ mấy tháng nay luôn mất hồn mất vía, kiệm lời ít nói, rất ít nói chuyện với ta, mới mang lên sư phụ. Lần này liền tốt, có lẽ khách khí mặt mỹ lệ phong cảnh, sư phụ nhiều năm ưu tư chi bệnh liền sẽ dần dần tiêu trừ đi. Nhìn lấy nước nguyệt sư phụ gật đầu đáp ứng, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy hoan hỉ, vui sướng mà thầm nghĩ, cái này tiểu phàm, làm sao cũng mang lên thủy nguyệt sư bá. Không phải là tiểu phàm háo sắc bệnh cũ lại phạm, lại đánh lấy cái này thủy nguyệt sư bá đại mỹ nhân chủ ý à. Thế nhưng là thủy nguyệt sư bá tuy nhiên mỹ mạo vô song, ôn nhu ung dung, nhưng luận tuổi thật, đầy đủ có thể làm tiểu phàm nãi nãi. Cái này thật phức tạp à, ta não tử không đủ dùng. Cùng Lục Tuyết Kỳ khác biệt, Điền Linh Nhi cảm thấy thì là nghi hoặc trùng điệp lo lắng không thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.